truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Thu Tử trong khi đi mua chiếc ấm nước đã trúng thưởng khuyến mãi với một chiếc máy ảnh. Từ đó cô mới say mê và tham gia lớp chụp ảnh của ông Lan Nghị Minh. Sự say mê của cô gái nhỏ cùng vẻ đẹp ngây thơ của cô khiến ông La siêu lòng. Riêng anh, chồng cô thì muốn cô có cuộc sống yên bình vui vẻ sau trận bạo bệnh. Anh cũng chở cô đến nhà ông La vài lần. Từ đó cuộc sống của vợ chồng anh sẽ có những thay đổi lớn. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Công ty B giành chiến thắng với 5 phiếu bầu. Sáng hôm sau liền đến ký hợp đồng môi giới. Trung tâm tiếp khách đang xây dựng tiện thể được sang tay cho họ. Vậy tiến độ như hổ mọc thêm cánh. Giai đoạn chuẩn bị mở bán đẩy nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy hôm bảng quảng cáo đã dựng khắp đầu núi cuối núi. Hai chiếc xe thuê tạm chuyên dùng để đón khách bắt đầu chạy lòng vòng trên con đường núi. Ngay cả người leo núi ngồi nghỉ chân ở đỉnh uống trà nơi lưng chừng núi cũng được cho quá giang lên luôn. Nếu chưa gặp chúng tôi, bạn còn có thể gặp ai? Quảng cáo định hướng trước dự án được tung ra thăm dò, bao gồm phim, báo giấy, bạc chăn xe và bản hiệu dọc đường, vân vân. Đều tập trung toàn lực văng dòng chữ này. Đây cám dỗ mà lại kiêu ngạo. Có phần càng rỡ. Nếu không phải ta thì còn ai vào đây? Kế hoạch được lập hết sức tài tình, ngạo nghễ hơn người một bậc. Vừa ra tay, quả nhiên khí thế rầm rộ. Nhưng theo tôi thấy, tuy đi nó có thể đánh trúng chỗ hiểm là nỗi cô quạnh của giới siêu giàu, song vô hình trung nói không chừng cũng làm tổn thương tình cảm kín đáo của vài nhóm người nào đó. Mấy chữ đó được đánh bóng trên đủ loại phương tiện truyền thông. Có lúc nền đen chữ trắng bằng bằng bằng nhảy ra trên màn hình TV như nhả súng máy. Có lúc bất ngờ xuất hiện trên gói khăn giấy mang theo người. Có cả một bảng quảng cáo che trời đứng sừng sững phía trên khe núi. Hàng ngày thể nào cũng có mấy con chim non tập bay đâm vào rơi chết dưới khung tre. Công ty B đặt ra kỳ hạn bán ngầm là 40 ngày. Quảng cáo chính thức còn đang ấp ủ. Hàng ngày đã có khách tham quan lục tục kéo đến. Ngoài hiện trường, từng cây ô dựng nên buổi trà chiều. Quán trà trong rừng ngang ngát hương cà phê tháng 5. Đầu bếp bán thời gian mời về từ khách sạn 5 sao còn phục vụ tận bàn. Bánh cuộn bơ dùng kèm tách trà hoa hồng. Thỉnh thoảng còn làm món chuối ngào đường cây nhà lá vườn miền núi bằng chảo phẳng. Chiều chiều, ông chủ ngồi dưới cây xoan mới bứng trồng. Ông không ăn được bánh chuối quá ngọt, đành uống một lèo hai cốc mandolin. Buồn chán thì cầm ống dòm lên theo dõi tiến độ dưới trung tâm tiếp khách. Đôi khi còn đưa ống kính di chuyển theo khách, xem họ có phải vội xuống núi không, hay đột nhiên móc tiền ra. Một tháng sau, ống dòm đồng của ông bắt đầu hướng đến bầu trời sau cơn mưa. Hai vệt khói trắng bay để lại cũng không bỏ qua. Ông hỏi tôi rốt cuộc chuyện là thế nào? Có phải chưa đặt bút ký nổi một căn hay không? Tôi đề nghị ông xoay ống dòm sang sườn dốc phía nam. Điều ông nên quan tâm là dải tường chắn đất dưới bầu trời kia. Mưa dầm tháng trước đã xối sụp một lần, Sau khi xử lý gia cố, khung thép cắm sâu vào lòng đất, khuôn rộng hơn, dày hơn, bê tông đổ gấp đôi, cột tường chắn đất cao đến 3 mét. Tuy biện pháp ứng biến khẩn cấp tiến hành khá tốt, nhưng khách nhìn thấy tường chắn đất cao như thế, ngược lại càng sợ, không khỏi tưởng tượng có một ngày nó lại đổ xuống. Tôi đề nghị ông chủ bỏ khai thác phía nam, coi như vậy ngọn núi này mới không bị công trình kéo sập. Cậu không biết hiện giờ nó vững chắc cỡ nào đấy thôi, 10 chiếc xe tải cũng đố đâm đổ được đấy, ông nói. Đêm đêm tôi ngủ trong hội sở tạm thời nên biết rõ nhất. Từ cửa sổ sau nhìn ra chính là sườn dốc tường chắn đất. Ban ngày cỏ xanh như tấm thảm, không ngờ nửa đêm hôm đó đột nhiên dẫn đến tiếng chim giật mình thức giấc, như có người lén trèo qua rừng cây vào đây. Sau chuỗi tiếng chim hót là một tràng tiếng rỉ tai rì rầm, giống như có cả đám trộm đang thì thào với nhau. Tiếng thì thào vừa dứt, cả mỏm núi như thể một chiếc đồng hồ cát khổng lồ đổ về sườn dốc. Dòng bùn đất mang theo đá sỏi cuồn cuộn tuôn xuống. Tường chắn đất vững chắc nằm rạp giữa cơn lũ màu đen. Nghe nói người trong ngành bắt đầu tấn công rồi, bảo chúng ta đang sao chép bi kịch của khu Lincoln. Mẹ kiếp, đi moi mấy đứa đó ra. Khách đi hết, ông xoay ống dòm về với bầu trời. Chẳng có lấy một con chim. 10 ngày nữa lại trôi qua, quảng cáo chính thức rốt cuộc đã tung ra rầm rộ, chiếm hai mặt báo liên tiếp 3 ngày. Quả thật có một toán khách lẻ tới tránh nóng hỏng mát. Ông chủ bắt đầu đứng ngồi không yên, nấp vào vườn hoa nhỏ trên nóc trung tâm tiếp khách. Hai trợ lý tìm tạm từ trong kho ra chiếc ô che nắng dương lên, che phủ tâm trạng lo lắng của ông trong một mảng bóng râm. Ông gọi Tiểu Uyển, một trong hai trợ lý lại. Tiểu Uyển, cô nói xem, hiện giờ khách dưới tầng có đông không? Tiểu Uyển đáp, rất đông. Rất đông là bao nhiêu? Bên quầy giao dịch có người đang vỗ tay phải không? Tiểu Uyển lắc đầu. Thưa chủ tịch, chúng tôi cũng rất muốn vỗ tay. Thế thì mau xuống vỗ tay đi. Cô bảo họ vỗ gãy tay rồi hẳn đến gặp tôi. Miền núi trời tối rất sớm, khách khứa lần lượt tản đi trong hoàng hôn. Bây giờ ông chủ mới xuống đại sảnh dưới tầng, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dừng đại trước mặt một nhân viên kinh doanh nữ. Nói cho tôi biết cảm tưởng hôm nay. Hình như khách hàng không ở tầng lớp thích hợp, nếu không tôi có lòng tin. Ông đã dừng trước mặt một nhân viên kinh doanh nam. Đừng nói những lời tương tự. Khách chê đắt quá, không muốn nghe tôi giới thiệu sản phẩm. Khi đến trước mặt giám đốc dự án, ông quan sát anh ta kỹ hơn, rồi chợt có phần ngậm ngùi. Hồi trạc tuổi cậu, tôi đã một mình chạy sang Mỹ. Khi ngồi tàu điện ngầm, cô gã da đen cầm dao dí tôi, văng một tràng tiếng lóng. Mà nói tóm lại, chính là bài muốn giữ mạng thì xì tiền ra. Kết quả tôi xoay người dài dòng, bẻ gãy tay hắn ra. Cậu muốn biết tôi làm cách nào không? Trên người tôi, cho dù có súng cũng không kịp rút ra. Lại chưa từng học võ. Nói thẳng ra là sợ chết khiếp. Nhưng tôi đột nhiên cứ ra sức cười, cười chảy cả nước mắt. Gã da đen kia tưởng rằng bị tôi nắm được nhược điểm gì, đứng ngay ra đó, vừa phân tâm, liền bị tôi quật ngã. Không ai cười nổi. Bộ dạng mất hồn mất vía hiện giờ của cậu rất giống gã da đen đó. Thưa chủ tịch, tôi hiểu ý ngài. Lúc công ty các cậu đến thuyết trình, khí thế dũng mãnh lắm mà. Về nói với ông chủ của các cậu, mau điều chỉnh sách lược, phải cầm chắc con dao, đừng loáng cái đã để rơi xuống đất. Gã da đen đột nhiên xuất hiện khiến tôi sợ điếng người. Ông kể hết sức nghiêm túc, nhập tâm, hệt như khi dự đám tang trước đây vậy. Tôi cảm thấy ông khá giống một khách lãng du, từng lăn lộn khắp chân trời góc bể, lời gì cũng nói ra được. Vô lý cũng có thể nói thành có lý. Có điều, nội tâm ông chắc chắn tồn tại một lỗ hổng bí ẩn. Tôi không biết đó là gì, chỉ biết rằng nếu lấp lỗ hổng đó đi thì không còn giống ông nữa. Về nhà, Thu Tử kể câu chuyện cười trên tàu điện ngầm đó. Thu Tử cũng không cười. Gã da đen kia suối quẩy ghê, đến bệnh viện rồi vẫn còn nghĩ, rốt cuộc ông ấy cười chuyện gì? Hơn một tháng sau, ông chủ motor, người mà ngay cả Thu Tử cũng không cười nổi, đạt được thỏa thuận với công ty môi giới, tạm ngừng tất cả hoạt động quảng cáo. Hai nhân viên ở lại khắc phục hậu quả. Cờ cắm dọc con dốc cũng bị nhổ đi. Khung tre của bảng quảng cáo không kịp tháo dỡ, nằm phơi nắng gắt suốt tháng năm, đậu kín chim rừng kêu đít chít. Sau khi bộ phận kinh doanh chính thức rút lui, đêm đó ông chủ sai người xuống núi mua bia, một mình nằm trên triền cỏ ở nơi trống trải. Lúc tôi tìm thấy, ông đã phá giới, uống một mạch hết ba lon bia. Hai bàn chân đau bị bỏ mặc, không màng đến, gác trên đôi dép lê. Trên trời muôn ngàn vì sao lấp lánh. Đáng tiếc ông nhắm mắt suốt, tàn thuốc vẫn lưu lại giữa kẽ ngón tay, chứng tỏ ông đã nằm đây rất lâu, không hề nhúc nhích. Ông đã bị đợt quảng cáo liên tục càn quét này đánh bại, thất bại một cách vô cùng khó coi. Hàng ngày, bảy anh em luân phiên cử người lên núi thăm dò. Ông cố tình tránh mặt, không chào hỏi tiếng nào. Tin tức mà đối phương mang về hẳn ngày càng khó nghe. Chẳng mấy chốc, tôi cũng uống theo hai lon. Sao sáng quá, khiến tôi bỗng hơi hoang mang. Tôi theo ông gần 4 năm rồi. Lúc này, cùng nằm trên gò núi, cách sông Tân Điếm không xa. Nên vui mừng vì đã đến vùng trời đất này, hay nên nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này? Không ngờ lúc này cuối cùng ông cũng nhắc đến chuyện ấy. Cậu để mất một lá phiếu đó, tôi biết là đang nhắc nhở tôi. Tôi trả lời sao đây? Thế là có dịp nói với ông rồi. Chẳng phải vốn là 44 ư? Có thể thấy ít nhất còn 4 người anh âm thầm ủng hộ ông. Để tiết kiệm chút hơi sức cho ông, họ mới bỏ phiếu cho công ty B chào giá thấp hơn. Ông chến choáng hơi men ở một cái rõ to, chợt nhắc đến một người. Bavarotti của Ý. Cậu có từng nghe giọng tenor thần kỳ nhất của ông ta chưa? 9 nốt đô cao liên tiếp. Mỗi lần tôi đi nghe buổi biểu diễn của ông ta, mong đợi nhất cũng e sợ nhất chính là đoạn đó. Muốn nghe mà không dám nghe, sợ ông ta không nên nổi. Bavarotti luôn khiến tôi rất sảng khoái, vì ông ta chừng như giúp tôi cũng hát lên được. Điều tiếc nuối nhất trong đời chính là chưa hoàn thành nốt cao cuối cùng đó. Từ lâu tôi đã bắt đầu thấy tiếc nuối với bản thân rồi. Tôi vẫn chưa nói xong. Tôi muốn nói đến cha Bavarotti. Nghe nói cha ông ta cũng có chất giọng tốt. Đáng tiếc, tính cách vô cùng e thẹn, nên chỉ ru rú trong quân đội phụ trách nướng bánh mì. Chất giọng di truyền, may mà nướng bánh mì không di truyền. Bằng không cậu nghĩ xem, nếu Bavarotti không biết hát mà chỉ biết nướng bánh mì, cậu xem cái tướng ông ta đứng trong nhà hàng Ý nướng bánh mì, thật ra cũng giống lắm, bèo béo, để râu, trông có vẻ đã ăn quá nhiều bánh mì ế. Tôi nghĩ ông uống say rồi. Cậu không cảm thấy sao? Tôi rất giống cha Bavarotti. Giống ở điểm nào? Cậu không nhìn ra tôi cũng e thẹn giống vậy sao? Đừng quên, mẹ tôi chỉ là bà ba. Khi bảy người kia dây đánh tôi có dám bẩm phát rắm nào đâu. Cậu xem thê thảm biết mấy. Nói không chừng tôi trời sinh đã định sẵn phải đi nướng bánh mì đấy. Mẹ kiếp. Đúng là tiếc thật. Năm xưa vì sao cha ông ta không ra hát con mẹ nó đi? Ông thấy tôi đáp lời, liền vui lên, chống nửa người dậy hỏi: có muốn cùng xuống núi không? Tôi lắc đầu. Tài xế bước đến dìu ông, bị ông đẩy ra. Ông thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đằng sau. Bây giờ gặp phải chuyện này, cậu giúp tôi nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Vừa bắt đầu đã thất bại, hiện tại còn có thể tìm ai đi? Chẳng phải cậu rất có sáng tạo gì đó sao? Ít ra để tôi biết ý tưởng sáng tạo của cậu ra cái đết gì. Nếu không, tôi bảo cho mà nghe, tôi bỏ lại bà xã bên Mỹ cũng rất sáng tạo đấy. Trong bóng tối, tôi xua tay với tài xế. Ông lại thình lình vịn cửa sổ xe, bảo tôi ghé tai tới. Bồ lô ba la thổi tới một luồng gió nóng. Tôi nghe kỹ xem ông lại muốn cất lên nút cao gì. Song vì miệng ông kề sát quá, trong tai chỉ toàn tiếng xào xào. Nào ngờ cuối cùng tôi cũng nghe ra được, nghe ra một thứ âm thanh ảo giác đột nhiên khiến tôi mừng rỡ như điên. Sáng sớm về đến nhà, cuối cùng tôi cũng kể chuyện này với Thu Tử. Khi tôi thuật lại lời rỉ tai của ông chủ, quả nhiên Thu Tử phản ứng khá nhanh, nhanh và rõ rệt, hoàn toàn vui vẻ sao chép ra tâm trạng của tôi. Trời ạ, ông ấy muốn giao cả ngọn núi cho anh. Ừ, ông ấy bảo anh chuẩn bị đề án, cả gia tộc sẽ đến nghe. Vì sao là anh? Vì dự án vừa rồi đã thất bại, ông ấy nếm phải quả đắng nên muốn nghe thử ý kiến của anh. Thật ra anh biết rõ địa hình địa mạo ở đó nhất. Quan trọng hơn là anh hết lòng hết dạ, tràn đầy tình cảm với ngọn núi đó. Thu Tử lại nhấc tay lên, nhưng lần này là lau nước mắt. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Em kích động hơn tôi tưởng. Có thể thấy em đã không còn là Thu Tử của trước đây. Chồng được người ta xem trọng đột nhiên khiến em xót xa. Đó là vì chúng tôi thường xa giao ngắn ngày sao? Hay là vì tâm hồn chúng tôi vốn chưa từng cách biệt? Sau đó tôi mới nhắc đến một chuyện khác. Ông chủ còn đặc biệt bày tỏ thiện chí rằng chỉ cần đề án của anh được xem trọng, ông sẽ gắng sức thúc đẩy trong cuộc họp gia tộc, giúp anh trở thành cổ đông. Số tiền do chúng ta quyết định, giống như có muốn đổi đời hay không cũng do chúng ta tự quyết. Thủ tử nín khóc, sụt sùi nói: nhưng mà chúng mình đâu có tiền. Anh cũng biết, nếu có tiền thì tốt rồi. Chính vì vậy anh mới tách hai chuyện này ra để nói. Được rồi, cứ xem như đây là chuyện ngoài lề, chúng ta không góp cổ phần cũng được. Giờ đến lượt em muốn nói gì với anh? Ban nãy khi mở cửa anh đã ngửi thấy rồi. Em có lời muốn nói thì sẽ có một mùi bí hiểm. Em nhịn cười, con người đảo một vòng, khóe mắt nhuộm nét vui thầm. Cuối cùng cũng mò ra một sắp ảnh, miệng nói: đừng cười nhé, không được cười em đâu đấy. Tay lại lật từng tấm đưa đến trước mặt tôi. Sau đó cúi gằm mặt chờ tôi tỏ thái độ, như thế nhất định phải nghe được lời khen dự ý. Em chụp hoa hồng cắm đầy bình bay trên bàn, chụp trẻ con nhà hàng xóm, chụp tiệm hoa tất bật, chụp công viên vắng người. Nơi ống kính nhắm đến vừa khéo đều là những gốc hiu quạnh khi tôi vắng nhà. Có thể nhìn ra em không vì một chiếc máy ảnh mà đi ra ngoài, chỉ có một ống kính, ngược lại bộc lộ ra cuộc sống quá đỗi chật hẹp của chúng tôi. Đương nhiên tôi nên nói vài lời dễ nghe, em vẫn đang đợi, dáng vẻ như chống cằm đợi đến sáng cũng chẳng sao. Tôi nói, em chọn góc rất tài, bố cục đẹp thật, lấy nét chuẩn để Thu Tử. Hơn nữa em đã nắm bắt được cái thần của nụ hoa. Đồ ngốc, em để mấy tấm người khác chụp vào đấy. Thật sự không nhìn ra là ai chụp, điều này chứng tỏ em cũng đã tiến bộ. Đáng ghét. Thu Tử chưa chịu thôi, vừa lẩm bẩm vừa lục ra mấy tấm chụp cảnh đường phố. Chắc là con ngõ được chụp từ cửa sổ nhà xuống. Đêm mưa, nóc xe gian đường hắt ánh sáng lạnh loang loáng. Vì vậy, khi em nói có người mời chúng tôi ngày mai đến nhà chơi, tôi đồng ý ngay. Tôi và em trước giờ luôn sống khép kín. Đối với chúng tôi, mỗi nơi xa lạ thật ra đều rất quan trọng. Nếu không đi ra ngoài, thật không biết rốt cuộc đời từ nay về sau phải bắt đầu như thế nào. Huống chi, niềm vui của chúng tôi đều đầy ắp như thế. Em tìm được cánh cửa bước vào nhiếp ảnh, còn tôi cuối cùng cũng bước lên một đỉnh núi tràn trề hy vọng. Vừa khéo biết mấy, khi ông trời muốn quan tâm chiếu cố một gia đình nhỏ, hẳn không làm bừa. Thông thường sẽ thử thăm dò trước xem họ có ảo tưởng hay không, sau đó mới từ từ thực hiện nguyện vọng của họ. Thế là cuối cùng tôi cũng nghe thấy cái tên xa lạ ấy, La Nghị Minh. Ban đầu tôi còn tưởng La Nghị Minh là một điểm du lịch, không hề biết ông là một con người. Hơn nữa, vô cùng quan trọng. Một cái tên không ngờ ảnh hưởng đến cả đời chúng tôi, giống như một dòng sông dễ dàng nhấn chìm một giọt nước. Nhưng khoảnh khắc đó, chúng tôi làm sao biết tương lai sẽ thế này? Chúng tôi vui mừng còn không hết nữa là. Thông thường, những bài viết truyền cảm hứng khi nói đến cơ hội chẳng phải đều hô hào nhanh chóng nắm bắt cơ hội, chẳng khác nào thánh dụ kiểu này sao? Phải, cơ hội bước ra ngoài đã đến rồi. Lần này chúng tôi đã sẵn sàng nắm bắt nó. Chính là thầy giáo lớp nhiếp ảnh, lần trước bọn em đã chụp qua anh Đào ở nhà thầy ấy. Anh nhớ ra rồi, em còn kể thầy ấy đơn thuần là giải tình nguyện, kiểu người này thật hiếm có. Đương nhiên, xét từ một góc độ nào đó của lĩnh vực nhiếp ảnh, có lẽ thầy La Nghị Minh thực sự khá tán thưởng những bức ảnh đầu tay của Thu Tử. Nhưng tôi vẫn nhìn ra, tâm trạng muốn được người khác khen ngợi của Thu Tử, suy cho cùng bắt nguồn từ tôi. Nếu thường ngày tình yêu tôi dành cho em bao gồm cả lời khen ngợi đúng mực, thì có lẽ em sẽ không gấp gáp tìm kiếm tự tin đến vậy. Thế là sáng hôm sau tôi chở Thu Tử xuất phát. Hơn nữa tôi rất vui, trong lòng tràn đầy biết ơn và hân hoan. Có người mời Thu Tử, đương nhiên hơn hẳn tôi nói suông rằng mình yêu em nhiều lắm. Thậm chí tôi nóng lòng muốn mau đưa em đến nơi. Xe máy chạy băng băng giữa cơn gió siêu tốc. Em ôm chặt eo tôi. Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi mới có một chuyến đi ngắn hào hứng như thế. Thầy La Nghị Minh trong tưởng tượng đến từ cây hoa anh đào to mà Thu Tử từng chụp. Ngoài ra, những chi tiết khác đều nhờ em tình cờ nhắc tới. Dĩ như khi ông lên lớp, đôi mắt dừng lại ở em, hoặc ngôi nhà cổ kiểu hợp diện của ông và cả hành lang bằng gỗ. Theo tôi nghĩ, La Nghị Minh chẳng qua là cái bóng ở một góc độ nào đó của ông chủ mô tơ, giàu có, nhà cao cửa rộng, sống an nhàn, thoải mái. Rốt cuộc, vợ chồng chúng tôi làm sao thế này? Xưa nay chưa từng chủ động theo đuổi thứ gì. Nhưng dường như sâu thẳm trong lòng ai cũng đều có một tượng thánh. Lẽ nào đây cũng là do sự nghèo hèn của chúng tôi tạo nên? Vì thế, khi tôi bước vào cửa nhà họ La, thật lòng nói không có mảy may đố kỵ là nói điều thôi. Huống chi, nơi đó quả thật đẹp y trong tưởng tượng. Tôi không tin thị trấn nhỏ này còn có ngôi nhà nào đẹp bằng. hoặc đời này còn nhìn thấy phủ đệ nào tôn quý hơn. May mà chủ nhân rất khiêm tốn, không giống ông chủ motor ra ngoài còn bắt hai chiếc xe không chạy theo. Vẻ cao quý của ông khiến tôi tự thấy mình nhỏ bé, khiến tôi bất giác đờ đẫn, trong lòng cứ băn khoăn phải gọi ông một cách kính trọng là thầy La hay giám đốc La hoặc ngài La, nghe có vẻ đủ bí ẩn mà mang nghĩa rộng. Ông thân thiết bắt tay tôi, mặt trong ngón tay rắn chắc có lực. Một cảm giác ấm áp xuyên qua lòng bàn tay. Khi ông dẫn chúng tôi vào nhà, phòng khách vào tháng 7 có chút lạnh lẽo, một làn hương đàn hương ập đến. Cửa sổ giấy trắng đằng xa in bóng những đùm cây bên ngoài. Hình như ngôi nhà quá lớn, không gian toàn bằng gỗ mộc dương cao, phân nửa tiếng trò chuyện bay lên nóc nhà. Như thể trên đó có người muốn nghe nên hút lên một số âm cuối vậy. Tôi khá tò mò, có bao nhiêu người sống trong phủ đệ to thế này? Vì sao không thấy bóng dáng những người khác? Chẳng lẽ ông cũng giống tôi, cô đơn một mình ngủ trong hội sở tạm thời sao? Ông thu xếp cho chúng tôi ngồi ở phòng khách, cổ kính trang nhã, lại vào phòng trong đích thân pha trà mang ra. Sau một hồi hàn huyên, cuối cùng thu tử cũng lấy ra những tác phẩm đã cho tôi xem đêm qua. Tôi bỗng thấy vô cùng bất an, vội quay đầu quan sát động tĩnh trong nhà ngoài nhà. Thật ra tôi đang giỏng tai lắng nghe, rất sợ thu tử bị chê. Nếu có người quá thẳng thắn nói ra những lời ghét bỏ với em, chắc chắn cũng sẽ làm bản thân tôi tổn thương. Tôi biết tình cảm yếu đuối này có phần mất mặt, nhưng tôi không chịu được bất cứ ai xem thường em. Mày thầy, ông không làm vậy. Nụ cười của ông mang ý khen ngợi. Tôi biết tuy chưa chắc là chân thực, song có thể nhìn ra trong uy tín chuyên môn, ông vẫn giữ sự nhiệt tình tốt bụng. Mãi đến khi em và thầy bắt đầu thảo luận sôi nổi, tôi mới gác được nỗi bất an trong lòng. Mấy tháng sau đó, gần như cùng thời gian bận rộn chuẩn bị đề án đất triền núi, tôi đã chở thu tử đến nhà họ La tận mấy lần. Lần nào chủ đề nói chuyện phần lớn cũng là về nhiếp ảnh. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, mọi người ngày càng thân quen. Tôi cũng có thể ôm ý tưởng về bản kế hoạch dạo chơi trong tâm tưởng của mình. Đương nhiên, chúng tôi đều lơ là một chuyện. Cô Bạch Tú lúc đó còn là một cô bé phát giác được điều gì đó. Vì sao cô ấy muốn nghe trộm? À, cô Bạch Tú, chính vào giây phút chúng tôi đang chuyển phím hoặc không, cô để chân trần khẽ khàng đi xuống, sau đó lại vội vàng nhảy lên cầu thang, giống một bộ chuốt mèo, khơi lên những vết thương cũ tăm tối này vào nhiều năm sau. Góc tường trong nhà đột nhiên xuất hiện một đống khoai lang vỏ đỏ. Thu tử đợi tôi về nhà, bày lên bàn chiếc lò nhỏ bằng đất sét đỏ, nung đỏ than gỗ nhãn. Mùi khoai lang nướng từ từ lan ra trong căn hộ chung cư bé tí. Nhưng khi làm việc này, em cứ im lặng mãi, khiến mùi hương đầy hoài niệm đó thơm đến mức hơi uổng phí. Tôi lo nhất là thu tử như thế này, niềm vui hay nỗi buồn của em đều rất dễ nhận ra. Nếu hai cánh môi ấy đột nhiên yên lặng thì thật bất thường. Giống như rõ ràng chiếc lò đặt ngay trước mắt, em lại để những củ khoai kia cháy khét. May mà em không im lặng được quá lâu. Kìm nén quá lâu sẽ làm xáo trộn sắc trắng trên mặt. Chẳng mấy chốc hình thành thứ khí sắc đỏ trắng đan xen mà em ghét nhất là như vậy. Trước đây chính em từng nói, chỉ cần em tức giận không nói chuyện, người khác đều tưởng là em đang mắc cỡ. Quả nhiên em tự mở lời, nói em đã về nhà cha mẹ, đi ngang qua rừng tre mới tiện đường mua khoai lang về. Trong nhà chẳng có ai cả, cha em trông ruộng cho người ta, mẹ làm sao chế ở nhà mấy trà, sao lá trà xong về nhà trời đã tối. Em đã biết là không nên về mà, mẹ thấy em còn giật nảy mình. Sao con lại về? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nấu mì cho con ăn nhé. Ăn xong con mau về đi. Đáng ghét, xem em như ma quỷ vậy. Đúng đó, anh cũng muốn biết vì sao em đột ngột muốn về. Em liếc nhìn tôi, quay mặt đi, chớp chớp mắt, nằm xoay ra bàn, hốc mắt đỏ hoe. Thật ra kẻ đáng ghét nhất là em. Lại hỏi măng có được giá không? Mẹ nghe cũng rất lấy làm lạ. Kế đó em trai về, sau giải ngũ nó làm công cho người ta, tay còn quấn gạt nữa. Khi em ra về, nó đi cùng em đến bến xe, nói: chị ơi chị đừng lo, tháng sau em lên làm thợ chính rồi, tiền bán măng cho chị hết. Quả ra em về nhà mẹ mượn tiền. Chị em cũng đã hỏi người khác, nghe mượn tiền mọi người đều than nghèo cả. Chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi hờ hững nói. Hôm kết hôn, trong quán hải sản, năm người lặng lẽ ăn bữa tối nửa bàn thức ăn. Lúc đó tôi hết sức kích động, còn nói sẽ tốt với Thu Tử. Hiện giờ nhớ lại, chỉ còn nỗi chua xót khó lòng chịu nổi. Tôi đã tạo cho em áp lực quá lớn. Hôm đó không nên đem chuyện góp vốn cổ đông ra nói. Rõ ràng bản thân không làm được, buộc miệng nói ra làm em để trong lòng lâu như thế. Có lẽ cảm giác hụt hẫng của tôi luôn lồ lộ trên mặt. Thu Tử nhìn thấy mới có cách gánh giác ngốc nghếch này. Lúc này tôi mới phát giác mấy tháng gần đây mình trở nên kiệm lời trước mặt em. Tốn tâm tư chuẩn bị đề án là một lý do. Thật ra còn có một hình ảnh như ma quỷ đang gặm nhấm tôi. Mỗi lần ra khỏi ngôi nhà lớn nhà họ La, tôi đều rầu rĩ, y như trước đây chạy xe máy theo sau ông chủ, tâm trạng thê lương không sao nói rõ được. Đương nhiên tôi biết đó là gì. Đó là quyền hành tượng trưng cho vinh hiển vẫn đang mê hoặc tôi. Điều đáng buồn là tôi cũng không muốn thoát khỏi nó. Thế là nó cứ đeo bám mãi. Thứ tôi muốn thoát khỏi lại là một người khác. Chính là người cha luôn khiến tôi khốn đốn. Khó khăn lắm tôi mới bò dậy khỏi bi kịch đó. Muốn rút lui xa hơn, xa đủ để quên hẳn ông. Nhưng không ngờ có lúc lại trở về điểm ban đầu. Giống như sự nghèo hèn mà La Nghị Minh hoặc ông chủ luôn khiến tôi cảm thấy ở mình. Đằng sau lò nướng khoai cắm một bình hoa ngải tiên dại. Tôi ăn hai củ khoai nướng, không lột bỏ lớp vỏ trái, miệng đầy mùi than đắng ghét. Tôi và cha từng làm lò nướng trong ruộng nhà hàng xóm. Ông nhặt rơm xung quanh, tôi phụ trách đắp đất. Đắp xong lò đất thì ném vào một mồi lửa. Chờ đất trong lò cháy rực, liền đập dở, dùi khoai lang vào bên trong. Lúc này cha mới châm thuốc. Cùng tôi ngồi trên bờ ruộng bắt đầu đợi. Trong cuộc đời có hạn của ông, tôi chỉ nhớ hình ảnh ấy là đẹp nhất. Đó là một buổi hoàng hôn se lạnh sau vụ thu hoạch của nhà nông. Cách cái ngày ông bước vào đầm sâu kia chưa đến nửa năm. Tôi chưa bao giờ kể chuyện nướng khoai ngày xưa, vì dẫu sao nó vẫn có kết cục đau buồn. Đương nhiên tôi cũng có thể thử kể ra, chỉ cần bỏ đi kết cục là được. Nếu mọi chuyện trong đời đều không có kết cục thì tốt rồi. Câu chuyện không có kết cục giống như đôi cánh của niềm vui ngừng lại trên không, mãi mãi không rơi xuống. Thu Tử từng nghe tôi kể chuyện nấu trôi nước ngày đồng chí. Kết cục đã bị tôi cắt bỏ, nên mới chỉ có trôi nước rơi đầy trên nhà đọng lại trong tâm trí em. Như thế rất thú vị, gấp từ dưới đất lên vừa ăn vừa cười mà. Thảo nào em cứ gặng hỏi tôi vì sao phải cắn một nửa viên trôi nước trước. Hoàn toàn không biết mẹ tôi bị tàn tật nặng. Do đó giây phút nướng khoai này tôi cũng nói như vậy. Tôi nói: Thu Tử à, anh thích khoai lang nướng cháy khét, Vì không nướng cháy thì đâu giống khoai nướng, phải cháy đen giống tro trong lò đất mới đượm vị. Hôm đó hai cha con anh với lò đất mãi miết gạt tro, đến mức cả khuôn mặt chỉ còn hàm răng trắng lộ ra. Em nghĩ xem, khoai nướng kiểu ấy kích thích biết mấy, nếu không đâu giống ăn khoai chứ. Lần này Thu Tử lại không hỏi sau đó thì sao. Bất cứ chuyện cũ nào của tôi hình như đều không thích hợp kể từ đầu đến sau đó. Khi tôi và cha rời khỏi ruộng lúa, trời đã tối. Mẹ đang đợi chúng tôi về nhà bật đèn. Sau đó bầu trời đương nhiên tối sầm cả lại, tối đến mức mênh mông vô bờ bến, mãi mãi nhấn chìm ý nghĩ của tôi. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.